Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, 72, hai người tiểu hỗ động Tề Thái lúc này không có tâm tư chú ý. Xuống xe lúc sau, Tề Thái nhìn trước mắt cảnh tượng liền có chút ánh mắt đăm đăm ni, đây là nơi nào? Liễu Vi Trần nhìn về phía Tề Thái, đối phương thái độ dị thường. Nơi này rõ ràng không phải bình thường mô. Tề Thái sắc mặt trắng nhợt. Đây là ta phụ thân mộ địa, Liễu Vi Trần. Mộ địa, nơi này rõ ràng có sinh khí. Có người sống cư trú, Tề Thái sắc mặt có chút xấu hổ. Đây là một tòa người sống mộ lúc ban đầu. Là địa phương có chút quá bụa, lão nhân sợ sau khi chết không có nhân vi chính mình thu thập hậu sự. Đơn giản chính mình sấn tồn tại còn có sức lực khi liền thỉnh người đào hảo phần mộ, lấy lòng quan tài, sau đó đánh cái tiểu lều liền ở phụ cận trụ hạ. Chờ cảm giác được chính mình sắp không được rồi, liền bò đến trong quan tài một nằm, người khác có thể trực tiếp đem chính mình nâng đến mặt sau phần mộ. Tiểu lều một thiêu, phần mộ một phong, liền xong việc, không phiền toái hàng xóm. Cũng không liên lụy người khác, Liễu Vi Trần chỉ là nghe tới đạo quan khách hành hương nói lên quá việc này. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy, chỉ là không nghĩ tới sự, Tề Thái thân sinh phụ thân thế nhưng không ai phụng dưỡng. Mà là một người ở tại người sống mộ, mùa đông là lão nhân khó nhất ngao nhật tử, rất nhiều lão nhân cho dù là một cái cảm mạo phát sốt, khiêng bất quá đi người liền không có. Ở tại loại này âm lãnh địa phương, đáp cái tiểu lều có thể có bao nhiêu ấm áp, ta mỗi tháng có cho hắn thu tiền, cũng không biết hắn làm gì muốn ở tại loại địa phương này, Tề Thái thanh âm ở Liễu Vi Trần. Lạnh lùng trừng mắt hạ càng ngày càng nhỏ, đến gần lúc sau phát hiện, loại này tiểu lều chính là tấm ván gỗ đáp, rách tung tóe, môn cũng là ván cửa đua, vì thông khí đinh mấy miếng vải rách. Gió lạnh thiên thổi chúng phá bố phình phình. Ba, Tề Thái đi qua đi gõ cửa. Sau đó môn kẽo kẹt một tiếng bị từ bên trong một chân đá văng. Nện ở Tề Thái trên người. Tạp hắn chửi ầm lên. Chết lão nhân ngươi làm cái gì? Nói chuyện thanh đột nhiên im bạt. Phẫn nộ mà sắc mặt trở nên sợ hãi lên. Là ngươi, mở cửa đúng là cái kia giả mạo hắn thê tử nữ nhân. Có phải hay không chết lão nhân làm ngươi làm? Hắn rốt cuộc muốn tai họa ta tới khi nào? Hắn sắp chết rồi, vô tâm tình tưởng ngươi, nữ nhân một câu. Làm hắn từ đỉnh đầu lãnh đến lòng bàn chân. Cái gì? Nữ nhân không có trả lời. Ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Vi Trần ba người. Các ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì đi quấy rối hắn sao? Vào đi, Liễu Vi Trần ba người đi vào môn tới. Tiến vào trong nhà, phát hiện vách tường cũng là tấm ván gỗ phòng, tấm ván gỗ trên tường vì giữ ấm đều là dùng cái đinh đinh phá bố. Gia cụ cũng là cũ nát dương gỗ, vừa thấy chính là thế hệ trước mới thích dùng thực cụ kỹ cái dương. Tấm ván gỗ phòng không có cách gian, mở cửa sau liếc mắt một cái vọng rốt cuộc, tới gần cửa chính là có bếp lò cùng bàn lùn, sau đó dùng một đạo bức màn ngăn cách tầm mắt. Bức màn bên trong loáng thoáng lộ ra plastic bồn cùng dép lê. Chính là đơn sơ phòng ngủ. Ngẫm lại Tề Thái công tác công ty xa hoa. Còn có Tề Thái thân phận địa vị. Ai có thể nghĩ đến hắn thân sinh phụ thân ở tại như vậy địa phương. Nữ nhân thẳng tắp mà hướng phòng ngủ bên trong đi. Tiến vào, lúc này nàng thanh âm phóng thật sự nhu. Phảng phất sợ hãi quấy dày đến bên trong người. Liễu Vi Trần đã cảm nhận được nồng đậm tử khí, hắn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tề Thái, không khách khí đem hắn nhắc lên, đẩy ở đằng trước, đi thôi, phụ thân ngươi muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Tề Thái còn có chút há hốc mồm, bị Liễu Vi Trần đẩy đến đằng trước còn có chút kháng cự. Chờ đến thật sự tiến vào kia một khối phá cửa sổ manh cách ra tới phòng ngủ, nhìn đến bên trong không phải giường. Mà là một bộ quan tài, trong quan tài phô cũ nát sợi bông cùng khăn trải giường. Không biết giặt sạch bao nhiêu lần, đã phai màu nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, đồng dạng xám xịt gối đầu, còn có đồng dạng cũ nát chăn. bên trong nằm một cái khô gầy lão nhân, tóc lông mày trắng bóng, nhắm mắt lại hôn mê, hé miệng gian nan mồm to hô hấp. Ba, Tề Thái do dự mà hô một tiếng, lão nhân mí mắt hơi hơi nâng nâng, khó khăn nâng lên tinh tế một cái tuyến, liếc mắt một cái nhìn đến, lại là đứng ở quan tài bên cạnh cái kia tiểu nam hài. Tiểu Thái a, người tới xem ta lạp. Tiểu nam hài hút hút cái mũi, mang theo khóc nức nở hô, ân, ba ngươi mau hảo lên, ta còn muốn ngươi cho ta biểu diễn bóng rối diễn, hảo. Ba hảo liền biểu diễn cho ngươi xem monster. Khụ khụ khụ khụ, ta muốn xem Trầm Hương cứu mẹ. Hảo, khụ khụ khụ khụ, ta còn muốn xem Trung Hiếu đồ. Hảo, chờ ba hảo. Tề Thái không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Này tiểu nam hài lời nói đều là hắn khi còn nhỏ nói qua nói. Ngay cả thanh âm cũng cùng hắn có vài phần tương tự. Hắn là ai? Ba, người chừng nào thì lại có một cái nhi tử. Tề Thái nổi giận, lão nhân này khí tiết tuổi già khó giữ được. Một phen tuổi chẳng lẽ còn làm ra một cái tư sinh tử. Tề Thái một tiếng kêu gọi đột nhiên làm lão nhân hồi quang phản chiếu. Ý thức hơi chút thanh tỉnh một chút. Hắn ánh mắt vừa truyền, lần này rốt cuộc chuẩn xác không có lầm mà nhìn đến Tề Thái. Tiểu Thái a, ngươi tới xem ta lạp. Ba, hắn là ai? Tề Thái vẫn cứ ở chất vấn, đưa lưng về phía Tề Thái. Tiểu nam hài rốt cuộc xoay người lại, lạnh lùng mà nhìn Tề Thái liếc mắt một cái. Hắn mới phát hiện, cái kia tiểu nam hài đúng là ngụy trang thành con của hắn. Cái kia tiểu nam hài, chỉ là hắn lãnh lệ ánh mắt mang theo nùng liệt hận ý. Hoàn toàn không giống một cái hài tử, làm Tề Thái trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bị kinh sợ tới rồi. Tiểu Thái a, ngươi còn mang tôn tử tới xem ta lạp. Lão nhân đã ngãnh ngãng nghe không rõ Tề Thái đang nói cái gì, hắn thanh âm mơ hồ không rõ. Nói chuyện đã dùng hết toàn thân đánh sức lực, là, ra ra. Ta tới xem ngươi. Tiểu nam hài lúc này cố ý thay đổi cái thanh âm, ngọt ngào hàm chứa, còn giữ chặt lão nhân tay. Ra ra, ta muốn nhìn ngài bóng rối diễn. Hảo, hảo. Lão nhân cuối cùng sức lực hao hết, con ngươi không bỏ được nhìn xem chính mình nhi tử, lại nhìn xem chính mình tôn tử, nỉ non nói, chờ ra ra hảo, liền, cuối cùng lời nói, vẫn là không có thể nói xong. Lão nhân tay vô lực rũ xuống dưới, tiểu nam hài oa một tiếng gào khóc, nữ nhân kia đứng ở hắn phía sau, đem hắn ôm vào trong ngực ôm nhau mà khóc. Liễu Vi Trần nhìn lão nhân chân chính nhi tử, nhìn Tề Thái là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Thân phụ thân đã chết một giọt nước mắt đều không có, trên mặt liền nửa điểm thương tâm đều không có, này vẫn là thân nhi tử sao? Bóng rối diễn. Đều đối, ta phụ thân là cái bóng rối nghệ sĩ. Tề Thái ánh mắt hoảng hốt nhìn ánh mắt dần dần tan rã phụ thân. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là vì bắt quỷ giải quyết phiền toái. Lại thấy tới rồi phụ thân ở hắn mí mắt ngầm qua đời. Hắn lần trước nhìn thấy phụ thân là khi nào? Nửa năm trước, vẫn là một năm trước, vẫn là hai năm, hắn cùng phụ thân cảm tình liên hệ. Tựa hồ đã sớm biến thành thẻ ngân hàng thượng kia một chuỗi con số. Liễu Vi Trần đứng ở quan tài biên, cấp lão nhân niệm siêu độ chú, nhìn lão nhân hồn phách vui mừng bay ra, cách không vuốt ve Tề Thái đầu. Hắn cảm nhận được Liễu Vi Trần xem tới được chính mình, cố ý hướng tới chính mình gối đầu nơi đó chỉ. Lại chỉ Tề Thái. Liễu Vi Trần đối Tề Thái nói, phụ thân ngươi cho ngươi để lại di vật, ở gối đầu hạ. Tề Thái không biết là sợ hãi vẫn là chột dạ, thế nhưng không dám duỗi tay đi chạm vào phụ thân di thể. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chính mình duỗi tay đi lão nhân gối đầu hạ sờ, lấy ra một cái đỏ thẫm sổ tiết kiệm bổn, đem sổ tiết kiệm bổn mở ra, bên trong là một chuỗi lệnh người khó có thể tưởng tượng con số. Tề Thái nhìn đến kia xuyến con số, hốc mắt đột nhiên đã ươn ướt, hắn cấp phụ thân đánh tiền, phụ thân thế nhưng còn nguyên cho hắn tồn, hiện tại coi như di vật lại để lại cho hắn, Lão nhân hồn phách nhìn đến tề thái bắt được chính mình di vật. Rốt cuộc yên tâm, hồn phách hơi hơi một loan, cấp Liễu Vi Trần cảm kích mà khom lưng. Sau đó không có chút nào oán niệm mà đi địa phủ. Liễu Vi Trần trong lòng thực hụt hẫng, quán thượng như vậy một cái bất hiếu nhi tử. Lão nhân khoan dung ngược lại làm người càng vì chua xót. Tề thái cầm sổ tiết kiệm nước mắt rốt cuộc khống chế không được rơi xuống. Hắn ngoan cố cả đời, thậm chí vì cái này quá hạn tay nghề táng ra bại sản. Không có biểu diễn, không có kinh tế nơi phát ra, hắn còn chính mình ra tiền cung cấp nuôi dưỡng đồ đệ. Một hai phải đem cửa này phá tay nghề truyền xuống đi. Cuối cùng nhân ra còn không phải trốn chạy không là mần đi, sao lại chỉ còn hắn một người. Hắn cũng phi kiên trì bảo dưỡng bóng rối, mua bóng rối, họa bì ảnh, ta mẹ năm đó sinh bệnh khi yêu cầu giải phẫu phí. Có người ra tiền mua hắn bóng rối gia sản, hắn cự tuyệt, kết quả ta mẹ không có tiền chữa bệnh ngao đã chết, ta vẫn luôn oán hắn. Chẳng sợ hắn đổi cái ngành sản xuất, đi làm công, đi bãi hàng vỉa hè, đều do thủ này phá nghề nghèo ta mẹ bệnh chết muốn hảo, sau lại ta chính mình đọc sách đọc ra tới. Nhìn đến hắn liền nghĩ đến ta mẹ, ta không nghĩ nhìn thấy hắn, cho nên liền, hắn nỗ lực cấp chính mình tìm lấy cớ. Chứng minh hắn không phụng dưỡng phụ thân là có lý do. Đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến phụ thân không phụ trách trên người. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt hạ đã bị vả mặt. Phi, nữ nhân tinh phẫn nộ chỉ vào tề thái cái mũi mắng. Nói hưu nói vượn, ai bị ung thư có thể trị tốt. Nghèo cả đời nơi nào tới tiền cho ngươi giao học phí. Bất hiếu liền bất hiếu. Nơi nào tới như vậy nhiều lấy cớ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tề thái bị người giáp mặt vả mặt. Sắc mặt trở nên rất khó xem. Ngươi có phải hay không hắn nhân tình? Nữ nhân kiêu ngạo nói. Ta là ai? Ta chính là hắn bảo hộ cả đời bảo bối. Tề thái hiểu lầm. Tức giận mắng. Ngươi này tuổi đều có thể làm hắn nữ nhi. Còn cùng hắn pha trộn. Còn tuổi nhỏ. Thật không biết xấu hổ. Liễu Vi Trần nhìn không được. Lạnh lùng nói. Nàng chính là phụ thân ngươi bóng rối, tề thái sợ tới mức một cái lui về phía sau. Nàng, bọn họ, Lam Nhược đã tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Nếu không phải lão nhân di thể còn ngừng ở nơi này. Làm trò lão nhân mặt mắng con của hắn cũng đối lão nhân vô lễ kính. Lam Nhược tuyệt đối ban thưởng hắn độc miệng tính tiền thắng phục vụ. Bảo đảm không có một cái quốc mắng sẽ lặp lại. Hắn tức giận đến ở bên cạnh vén tay áo đi tới đi lui. Thật sự không nhịn xuống. Hung hăng mà phỉ nhổ. Rác rưởi. Nguyên Tranh Minh một câu cũng chưa nói. Lấy tâm tư của hắn. Không biết ở trong lòng đã làm nhiều ít cái lăn lộn tề thái thương nghiệp kế hoạch. Nữ nhân cùng hài tử cười lạnh một tiếng. Trực tiếp biến trở về nguyên hình. Là hai chương hơi mỏng ra. Một chút thu nhỏ lại. Nguyên hình kỳ thật chỉ có nửa thước bao lớn, màu sắc rực rỡ, giản nét bút giống nhau ngũ quan, cố tình sinh động như thật, bóng rối, lừa ra ấn bóng dáng, sinh linh túi ra huyết nhục vốn là có thần kỳ lực lượng. Cho nên trước kia người thích dùng da dê cuốn, dùng da người thư, Liễu Vi Trần nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bóng rối thành tinh, chỉ có chúng ta hai cái thành tinh, nữ. Nhân nói xong, lại lần nữa lôi kéo tiểu bóng rồi biến đại. Lần này biến đại sau bộ dáng lại là một khác trương gương mặt. Nương, tề thái nhìn thay đổi một trương gương mặt nữ bóng rối tinh. Trợn tròn mắt, lại vừa thấy cái kia khôi phục nguyên bản khuôn mặt tiểu bóng rối tinh. Càng cảm thấy đến kinh ngạc, gương mặt này, ở hắn album gặp qua, cũng ở hắn khi còn nhỏ mỗi ngày sớm muộn gì trong gương gặp qua. Cái này là ta tề thái tựa hồ minh bạch cái gì? Mặt khác bóng rối, niên đại so với chúng ta càng dài, là chủ nhân theo sư phụ nơi đó nhiều thế hệ kế thừa xuống dưới. Hai chúng ta là hắn thân thủ là mần đi, nữ bóng rối tinh lạnh lùng mà nhìn tề thái. Nắm tay tiểu bóng rối tinh nói, làm chính là hắn thê tử cùng nhi tử ta, tề thái đột nhiên luống cuống. Hắn khẩn trương mà nhìn Liễu Vi Trần. ta phụ thân còn kịp, không còn kịp rồi, Liễu Vi Trần ánh mắt có chút trào phúng. Ta là bắt quỷ, không phải bác sĩ, ta chỉ là tưởng lãnh ngươi lại đây gặp ngươi phụ thân cuối cùng một mặt. Hắn lúc sắp chết vẫn luôn nhớ mong ngươi, ngụy trang thành lão bà ngươi, đề ra vài lần đến thăm phụ thân ngươi, kết quả ngươi đều cự tuyệt. Còn nói kia chết lão nhân đã chết cũng mặc kệ chuyện của ngươi, nữ bóng rối tinh oán hận nói. Nếu không phải vị này đại sư ở đây, ngươi căn bản sẽ không lại đây đi, Tề Thái hối hận nói. Các ngươi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Hắn bệnh thành như vậy, vì cái gì không cho ta gọi điện thoại a? Di động thiếu phí quay xong, nữ bóng rối tinh bi phẫn nói. Hắn không sức lực lộng. Chúng ta cũng sẽ không, Tề Thái. Di động vô pháp liên hệ thượng chỉ là áp đoạn lừa bối cọng rơm cuối cùng. Tề Thái đem phụ thân vứt bỏ tại đây rừng núi hoang vắng ngủ người sống mộ. Chú định lão nhân lúc tuổi già cô tịch vô pháp bình yên qua đời. Tề Thái làm cho Liễu Vi Trần đám người mặt, lập tức thanh thế to lớn kêu người tới làm tang sự. Xem kia danh tác, thế tất sẽ làm vẻ vang. Nhưng mà này có ích lợi gì? Lão nhân diễn bóng rối diễn, sướng cả đời trung hiếu nhân nghĩa, cuối cùng chính mình lại có một cái bất hiếu bất nhân nhi tử. Còn không có chính mình bóng rối trung tâm ni Tề Thái chuẩn bị hậu sự thời điểm. Liễu Vi Trần đơn độc cùng hai chỉ bóng rối diễn tinh hàn huyên liêu. Hỏi bọn hắn về sau tính toán làm sao bây giờ, muốn hay không đi theo hắn đi đạo quan, hai chỉ đều cự tuyệt. Bởi vì chủ nhân mới có chúng ta, chủ nhân đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào, nữ nhân ngữ khí kiên định nói. Thỉnh thiêu chúng ta, làm chúng ta cùng chủ nhân chôn cùng đi, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược đồng thời lắc đầu. Vô luận là làm lão nhân chân quý cả đời thu tàng phẩm. Vẫn là làm đã bởi vì kỳ thác chủ nhân mãnh liệt tình cảm thành tinh tinh quái. Bọn họ đều không thể liền như vậy thiêu bóng rối cho người ta chôn cùng. Liền tính các ngươi chủ nhân tồn tại, cũng luyến tiếc cho các ngươi chôn cùng, Liễu Vi Trần linh cơ vừa động. Xúi dục nói, như vậy, ngươi chủ nhân trước khi chết còn không có gặp qua hắn tôn tử. Nếu không các ngươi đi gặp hắn tôn tử, nhìn xem có hay không hy vọng đem cửa này tay nghề truyền cho lão nhân tôn tử. Đây mới là các ngươi chủ nhân nhất hy vọng nhìn đến đi, nữ bóng rối tinh cùng tiểu bóng rối tinh. Liếc nhau, trong mắt có tâm động, tỉ như tiểu gia hỏa liền có thể cùng hắn đọc một cái nhà trẻ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với ngươi có cảm tình không phải đối với các ngươi càng thích. Liễu Vi Trần càng nói càng cảm thấy chính mình nói ý tưởng được không? Ngươi có thể đương hắn giáo viên mầm non. Cũng có thể khi bọn hắn hàng xóm a. Đương nhiên, các ngươi đều đến đổi khuôn mặt, còn phải cùng ta cùng nhau làm cái hợp pháp yêu quái thân phận chứng, đổi mặt hai cái bóng rối. Tình chính mình liền có thể giải quyết, hợp pháp yêu quái thân phận chứng đến tìm Trương Văn Thừa hỗ trợ đăng ký. Hai người rốt cuộc đồng ý, tỏ vẻ sẽ trước đem dư lại bóng rối đồng bạn an trí hảo. Chờ lão nhân tang sự xong xuôi liền đi tìm Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần đem buồn cười cùng đầu chó hai cái tiểu người giấy lưu tại bọn họ bên người. Trừ bỏ hỗ trợ, cũng là cho hai cái mới vừa hóa hình không lâu bóng rối tinh trước tiên phổ cập một chút sinh hoạt. Thường thức, để tránh bị vẫn như cũ sợ hãi Tề Thái lại tìm không hiểu rõ pháp sư thu. Tề Thái người kia. Rõ ràng không có gì lương tâm ni vì lấy tuyệt hậu hoạn. Còn thật có khả năng làm loại chuyện này. Cùng Tề Thái cáo biệt khi, Tề Thái lập tức liền cấp Liễu Vi Trần chuyển khoản. Nhìn ngân hàng phát tới đến chướng tin nhắn. Liễu Vi Trần mặt mày hớn hở. Tề Thái xem Liễu Vi Trần rốt cuộc cười. Chính mình cũng yên tâm ni Liễu Vi Trần lần này căn bản không ra tay. Vẫn là cầm một tuyệt bút tiền. Vượt qua Tề Thái ban đầu hứa hẹn giới vị, Tề Thái là như thế này giải thích, nguyên tổng như vậy thân phận người đều chờ ngài đi làm việc. Ngài nhất định là cao nhân, tăng giá tiền mới phù hợp ngài thân phận ngồi trên xe thời điểm. Nguyên Tranh Minh cố ý hỏi, ta mặt là cái phiền toái. Liễu Vi Trần lúc này nhìn Nguyên Tranh Minh mặt, như là thần tài vĩ ngạn tư thế oai hùng, Không, người mặt là cái mỹ lệ phiền não. Hết chương.